Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 24 tây tháng 11 năm 2012. Đây là bài pháp số 33 thuyết sau mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Ở trong cái mùa hạ nhập hạ này có một cô có ba cô mất. Cô buồn, cô khổ, cô khóc thầy, cô khóc và cô trình với thầy, cô nói như thế này là trước khi mà con đi qua Miến Điện đó thì ba con đau nặng lắm. Con thưa với ba con là thôi ba ráng sống đi. Con đi Miến Điện về thì con sẽ săn sóc ba. Nhưng thưa thầy, qua đây được một tháng thì con nghe ông mất, con buồn và con khóc hai ba bữa. Nhưng mà suy nghĩ lại, mọi pháp đều vô thường, cho nên tâm con nó ngưng qua được chút đỉnh. Thưa thiền sư, bây giờ con phải đi về. Rồi chắc chắn là con sẽ đối đầu với cái chuyện đau khổ đó. Bây giờ con không biết làm sao, xin thầy chỉ cái cách làm sao mà đối đầu trực tiếp với cái sự đau khổ buồn khổ đó. Thiền sư hỏi lại tại sao buồn. Tại sao mà buồn? Tuổi thọ của ba cô hết thì ông phải đi, và đây là chuyện tự nhiên không ngăn được. Về Việt Nam mà nếu buồn thì nhớ phương thức thực tập quan sát trạng thái tâm buồn, các cảm thọ khởi sanh cùng một lúc với tâm xúc động. Thiền sư nói mỗi người nó có một cái nhân duyên nghiệp lực, cái tuổi thọ của ông hết rồi thì ông phải chết à? Mình đừng có lý tới chuyện đó, đừng có buồn gì. Thật ra tôi muốn hỏi hành giả, nếu mà cô biết rằng ba cô sẽ mất, cô đi qua đây hay không? Dạ thưa không, con không qua đây. Như vậy điều này có nghĩa là cô không biết trước, phải vậy không? Thật ra nếu biết cha mình sẽ mất thì cô sẽ không qua đây, phải vậy không? Đó là chuyện xảy ra mà có ai biết trước được đâu. Không ai biết trước được lúc nào mình sẽ chết, chết ở đâu. Vì vậy nhớ là khi mà có người thân trong gia đình chết, mình phải có tâm chấp nhận. Qua Miến Điện là tu tập là cái chuyện tốt, và phước báo nào mình đã tạo được mình chia đến cho người qua bản, cái đó là cái chuyện mà mình nên làm. Thay vì mình ngồi buồn khổ, buồn khổ cũng không đem lại sự lợi ích cho mình, mà cũng không làm cho người chết sống lại được. Ông hay kể cái trường hợp mà người chết đó, thì ông nói rằng là lúc mà ba mà tôi mất á, là tôi có mặt ở tại đó, có mặt cái lúc đó, đó. Rồi cái anh tôi khóc, cái ông nói im, đừng khóc, khóc lỡ ông dính mắt là chết, nói đừng nín khóc. Nói tôi ngồi tại chỗ tôi thấy ba tôi đó, ông thở phù lát ông ngáp vài cái tự nhiên ông chết. Tôi nói đi ba đi lên, nhanh lên, đi lại lẹ lên. Cô kia cô nói trời đất ơi, thưa thầy, mà thầy thì sao mà thấy mà lạnh lùng vậy, mà cha mẹ mất mà thầy làm giống như là người nào không à, thầy cũng khóc mà thầy cũng nói đi cho nhanh nữa. Ông nói bây giờ mình khóc làm gì. Tôi hiểu thật sự rõ ràng là ba tôi mà chết là tới phiên tôi. Lúc đó tôi ngồi đó tôi thấy rất là rõ ràng. Nghĩa là ông đi rồi, tức là tới phiên ông rồi thì tới phiên tôi. Rồi thầy tôi mất tôi thấy cũng vậy à. Thầy tôi, ngài hòa thượng mất, tôi biết là tôi mất được một vị thầy rất là quý, nhưng mà tôi không buồn, không nhớ chút nào hết trơn. Bởi vì tôi nghĩ rằng tuổi thọ của ngài hết, ngài cũng phải đi thôi. Rồi ba tôi mất, thầy tôi mất, tới phiên tôi cũng chết, coi vậy thôi. Tôi hiểu rất là rõ ràng như vậy, cho đó tôi không có khóc lắm. Bây giờ một vị khác trình thiền sư về vấn đề ăn. Trong khi ăn có một tâm nhắc, nhớ ăn thong thả, ăn duy trì chánh niệm, bỏ cơm vô miệng nhai hết rồi mình múc muỗng khác. Nhưng một tâm khác lại nói rằng ăn nhanh lên, chánh niệm quá, ăn chậm là không có trí tuệ đâu, không hợp thời nữa. Chẳng lẽ mọi người ta đi về hết rồi mình ngồi đó mình cứ nhai lẩm bẩm sao, mắc cỡ thấy mồ đi. Ăn nhanh lên. Thiền sư nói không, trễ thì trễ, người ta về hết mình ngồi một mình ăn có sao đâu. Thiền sinh tốt thường ăn thông thả chậm rãi đó. Nghe thiền sinh nói câu này, cô kia cô ở lại trời miết, thấy ta về hết cùng mình cô à. Cô hỏi cô đi đâu nãy giờ, nói tôi ngồi ở trong, sao cô đi lâu ăn lâu vậy. Thiền sinh nói ăn càng lâu càng tốt, thì ăn đã quá. Những người ăn hấp tấp rồi đứng dậy đi về liền tức thì không phải là yogi tốt đâu. Tôi có gặp một sư người Việt Nam, sư đó qua đây ổng tập thiền mà sao ổng ăn nhanh lắm, ổng không niệm được gì hết trơn à. Ông đi tới ngồi chung bàn với vị trụ trì, ngồi xuống, hai người cùng ngồi cũng được à. Ông đi tới trước, vị trụ trì tới sau có một chút à. Thì ông trụ trì là luôn luôn là ăn xong rồi đi trước, tại trụ trì ăn nhanh lắm. Ông đã ăn còn nhanh hơn trụ trì nữa. Ông trụ trì thấy ông đứng dậy, chứ cha ông này thiền sinh, nếu không có thiền sinh sống ăn còn nhanh hơn tôi nữa. Thành ra nhiều người nhanh ăn, nhanh thật nhanh đó. Thiền sư nói ăn nhanh, mình ăn nhanh không có chánh niệm được đâu, phải ăn thông thả và nhớ duy trì chánh niệm. Ông dặn là ăn thì ăn bình thường, ăn tự nhiên, nhưng mà nhớ phải quan sát cái tâm của mình. Nếu vì chánh niệm mà ngồi lại ăn trễ, người ta nói mình là hành giả, là thiền sinh tốt đó, đừng có mắc cỡ gì hết. Thưa thầy, như vậy con phải ăn chậm hay sao? Thiền sư trả lời, mình ăn chánh niệm không phải là ăn chậm, ăn bình thường, ăn với tâm yên ổn, không háo hức, đó là ăn với chánh niệm. Vì thấy nghĩa là mình phải ăn cho bình thường, đừng có bỏ miếng nhai nhai nhai ngồi đó một tiếng đồng hồ. Mình ăn thật là bình thường, nhưng mà mình ăn với cái tâm yên ổn, đừng có háo hức quá. Hãy cố gắng duy trì chánh niệm lúc ăn, bạn sẽ thấy ăn với chánh niệm thì tâm nó yên tĩnh vắng lặng hơn, rồi cái người nó không có nặng nề mệt mỏi sau khi ăn. Thầy sư nói mình thử cho coi, mình ăn nhất là mình quan sát cái tâm tham của mình. Hễ mà mình ăn mà với tâm tham á, ăn xong nó rất là nặng nề. Còn mình ăn mà mình ăn duy trì chánh niệm, mình ăn với tâm thông thả, mình ăn tự nhiên thôi, mình ăn thông thả rồi ăn mà có chánh niệm thì mình không bao giờ cái bằng là overeating, tức là mình ăn quá độ. Thầy tôi hòa thượng Sửu Minh lúc ăn ngài lưng ngài rất thẳng, không cúi gặp cô bác, mà cái đầu không cúi xuống, ngài thẳng lưng như thế này, múc một muỗng cơm không quá đầy rồi đưa lên bỏ vào miệng. Tại vì ngồi thẳng mà múc cơm thì phải múc cái ít thôi, múc nhiều nó đổ làm sao. Vì vậy ngài rất là chánh niệm, múc một chút à bỏ vào miệng đó. Một cái muỗng ngài múc chừng 1/3, còn mình múc sao mà ngập đầy giống như chiếc tàu mà chở cát vậy đó. Quá trời quá đất. Thì bởi vậy do đó mà cái đầu nó phải chuông xuống thôi, nó đổ. Thầy sư cũng nói cái đầu nó không có giờ chịu đứng ngồi yên đâu, nó phải chờ, nó chờ không được. Hay mà cầm lên cái là cái đầu nó cúi xuống, nó bút hả miệng bỏ vô liền. Múc một muỗng cơm không quá đầy rồi đưa lên bỏ vô miệng. Khi phải đưa muỗng lên cao vì ngồi lưng thẳng, đó là nói về hòa thượng đó, đồ mình sẽ múc đồ ăn vừa phải và giữ chánh niệm lúc đưa lên miệng, còn không thôi thì nó đổ vung phải. Ở trong ngày ăn xem rất là đẹp. Thông thường khi ăn tâm tham thúc chúng ta múc đầy muỗng nên đầu phải cúi sát, nếu không đồ ăn sẽ rớt ra ngoài và đổ vung vãi khắp nơi. Vì vậy khi tham ăn, đầu của người ăn cúi sát vô đĩa hay vô bát, giống như chó, chó nó cúi sát vô đĩa là con heo nó lủi vào trong máng vậy đó. Và ông thầy thực sự ông nói đấy, cái đầu và cái muỗng nó không có, cái đầu nó không chịu chờ cái muỗng, thay vì ngồi thẳng vậy, cái mới dở lên cái đầu nó cúi xuống liền, do đó mà cái đầu nó cứ cúi vào trong bát. Người Tàu, người Đại Hàn cũng ăn rất là nhanh, ăn một bữa cơm chừng 5-3 phút, vì cầm tô bát đưa lên sát miệng, lùa vô thật nhanh, ăn một chút là hết liền. Ăn đũa gấp cũng phải làm cho thông thả, nên không thể duy trì chánh niệm được. Thầy sư nói tôi bây giờ tôi cũng bắt lấy đũa, đồ ăn thay vì tôi múc muỗng, tôi gấp bằng đũa, do đó phải ăn gấp từng chút một. Câu chuyện một người hành giả miếng thấy một người thiền sinh nước ngoài mới tới, ăn trễ, ăn uống thiếu chánh niệm giống như ngạ quỷ, cho nên ráng duy trì chánh niệm. Đây là câu chuyện mà thiền sư thường kể trong khi mà nói về chuyện ăn. Đó là có một cái cô người Miến, cô hành thiền xong là cô lại, cô thưa với thiền sư là cô thấy một cái kinh nghiệm rất rõ trong khi ăn ngày hôm nay, là cô thấy có một cái người thiền sinh chắc là người Đại Hàn quá, cô nói vậy, thì vô trễ. Tại vì cô này vô trễ rồi phải đi lấy phòng cái đồ vậy đó, cô mệt, cô hấp tấp nữa. Thành ra khi mà vô trong trai đường, cô lấy xong rồi cô ngồi xuống, ôi cô ăn. Thì cô kia thấy cô này ăn mà không có duy trì chánh niệm, ăn giống ngạ quỷ quá. Vì những cô đâm sợ, tôi với thầy vậy, tôi thấy cô này ăn cái giống ngạ quỷ quá, đâm sợ, thành ra tôi ăn thì phải duy trì chánh niệm. Bây giờ một cái đề tài khác, nói vấn đề tâm sân. Một buổi trong buổi trình pháp vừa rồi, thầy có nói về tâm sân, làm cho con nhớ câu chuyện vừa xảy ra lúc còn nhỏ. Con chơi với người anh này có tánh ưa chọc ghẹo, bị chọc con nổi sân dục kéo vô mặt anh á, trời khủng khiếp rồi. Rất may là anh ta tránh được, không bị thương tích gì. Nếu mà kéo nó văng vô mắt vô mặt làm cho anh bị thương tích gì thì bây giờ con vô cùng ân hận. Thưa thầy, con thấy tâm sân thật là vô cùng tàn ác, nó chỉ muốn thiêu hủy đối tượng, dù đó là anh chị em thân bằng quyến thuộc của mình. Khi nào mà thường thường là vậy, hễ mà mình nổi sân rồi thôi là mình quên lại, mình không có nhớ đối tượng là ai hết trơn á. Tâm sân nó một khi mình nổi sân thì là nó muốn là tiêu hủy đối tượng mà thôi. Thiền sư trả lời, rất may cho hành giả, nếu có súng trong tay thay vì kéo thì chắc ông anh ổng chết rồi phải không? Ở bên Mỹ giỡn chơi vậy đó, cầm súng vào, tưởng là ông có đạn bắn cho chết mất tiêu. Vì vậy mỗi khi giao tiếp con phải để ý đến cử chỉ hành động, dùng tâm từ tư duy về những gì Phật dạy để giảm bớt tâm sân, bớt sân hận phiền não. Bây giờ học được pháp hành này, con quan sát cảm xúc cảm thọ lúc sân sanh lên. Thiền sư nói làm vị đúng. Tại vì cô này cô kể cái câu chuyện là giỡn chơi thôi đó, mà cầm kéo dục vô mặt anh đó. Cô suy nghĩ lại, cô nói nếu như mà mình làm vậy mà lỡ mà ông anh trúng kéo bay vô mắt rồi, ông bị đuôi mắt hay là ông bị chuyện gì, chắc là mình ân hận ghê lắm. Vì vậy cô nói mỗi khi giao tiếp con phải để ý đến cử chỉ hành động, con ráng dùng tâm từ tư duy về những gì Phật dạy để giảm bớt tâm sân. Bây giờ học được pháp hành này, con cố quan sát, con sẽ cố gắng quan sát cảm xúc cảm thọ lúc tâm sân sanh lên. Thật sự trả lời làm vậy rất đúng, nhưng tôi muốn hành giả hiểu khi sân có mặt nó sai mình làm những chuyện điên khùng tàn ác. Điều này xảy ra cho tất cả mọi người chứ không riêng gì với cá nhân cô. Tuy nhiên phải hiểu sân chỉ là sân, không phải tôi sân. Phiền não là phiền não, là một hiện tượng tự nhiên, và bạn không có trách nhiệm gì trong này cả. Thầy sư nhắc là cô này có sân hận, cô này có ân hận là tại vì cô nghĩ rằng là mình đã làm những cái chuyện bậy bạ, lỡ may mà anh mình mà chết rồi bị thương là mình rất là ân hận, phải không? Thì thầy sư nhắc là phiền não, nhớ phiền não là phiền não, đây là một hiện tượng tự nhiên mà mình nhớ là mình không có trách nhiệm gì cả. Điều này con không có nghĩa là mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà mình đừng có nhắc, mình đừng có nói rằng là mình đã làm những cái chuyện cái bằng đau, mình làm cái chuyện tồi tệ. Tôi nhớ lúc còn nhỏ là cư sĩ và trẻ đi chơi về uống rượu say, tôi muốn ngủ. Lúc bây giờ chị tôi không biết làm cái gì mà cứ là đà lục đục hoài. Tôi nói chị làm nhẹ nhẹ tay cho tôi một chút để tôi ngủ. Bây giờ bà cũng nổi sân nữa. Thế là bà thế tôi càng nói bà càng lớn, làm lớn tiếng. Tức mình tôi chịu không nổi lại đánh vào mặt bà, đánh vào trào máu luôn. Thầy sư nói tôi giận quá, tôi ngủ không được, tôi bực bội quá, tôi lại tôi xách bà ra, tôi đánh tát vô mặt, tát trào máu luôn à. Bây giờ nhớ lại tôi không thấy ân hận chút nào. Bởi vì sao? Bởi vì đâu phải tôi, tâm sân suối tôi có những hành vi cử chỉ như thế. Đây là sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm, không có ai trong này cả. Hiểu được rồi tôi như để xuống một gánh nặng, bằng không tôi sẽ ăn năn hối hận suốt các cuộc đời. Tôi hiểu một cách đơn giản là vì vô minh nên chúng ta làm những điều bất thiện. Ngược lại khi tâm sáng suốt có trí tuệ chỉ cho mình làm những chuyện tốt, chuyện thiện mà thôi. Hồi xưa lúc còn nhỏ, còn trẻ tôi làm rất nhiều chuyện tồi tệ. Thầy thiền sư này thường là gì đó, xì ke, ma túy, rồi rượu, chè, rồi đủ thứ. Không có cái món gì hết trơn. Quậy phá làng xóm, thầy nói rằng cả mấy năm trời là mẹ tôi khóc của ai à. Vì vậy mỗi lần mà tôi đi qua khu phố tàu đó là tôi bắt đầu tôi buồn, tôi khổ lắm. Thì nhớ là cái chỗ này tôi đi mua xì ke ma tí, chỗ này tôi quậy phá, đêm nào về mẹ tôi cũng khóc là vậy đó. Lúc mới bắt đầu tôi đi ngang khu nào ở trong chợ tàu mà tôi từng quậy phá, tâm bây giờ bức xúc rất khổ sở vì nhớ chuyện cũ. Cứ mỗi lần như vậy là tôi quan sát tâm, quan sát hoài tôi bắt đầu hiểu đây chỉ là những suy nghĩ, niệm suy nghĩ lăng tăng, nó là đầu mối tạo nên những cảm xúc đau khổ. Tâm suy nghĩ ta đã làm những điều sai trái, tôi làm sai, tôi xấu hổ quá, đem tôi ta vào nên phiền não mới sanh lên. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không phải tôi suy nghĩ. Nhớ tưởng là tâm nhớ, cũng không phải tôi nhớ tưởng nữa. Thiền sư nói rằng chính cái ý niệm mà mình nghĩ rằng là mình đã làm những chuyện đau khổ, mình đem tôi ta vào đó là mình đi địa ngục đó. Vì vậy một vị mà tu đạo huần, các ngài mặc dù vẫn còn làm những ác nghiệp mà không có đi địa ngục là tại vì các ngài đã chích cái thân kiến rồi. Cái thân kiến là không có đem tôi ta vào trong những cái gì, cái gì mà phiền não nó khởi sanh, nó sai mình làm, thì cái chuyện là phiền não làm chứ không phải là mình trong đó. Để mà đem mình tôi ta vào trong đó là cái đó là cái nhân đưa mình đi tái sanh vào nơi, vào cái chỗ mà đọa xứ. Thưa thầy, lòng tự trọng có đồng nghĩa với ngã mạn không? Cũng một vị hành giả hỏi. Thưa thầy, lòng tự trọng có đồng nghĩa với ngã mạn không? Ngã mạn khi mình so sánh với người khác hơn thua hay bằng người ta. Thưa thầy, con thấy rằng một đôi khi mình không làm điều gì vì không muốn người ta coi thường, mình muốn người ta kính trọng, cái này là lòng tự trọng đó. Cô này cô sợ là đem cái ngã vào trọng á, nên cô hỏi. Một đôi khi mình không làm một điều gì đó không muốn, bởi vì mình không muốn người ta coi thường, bởi vì mình muốn người ta kính trọng. Thiền sư trả lời muốn là không ổn rồi. Làm một cái gì vì tâm hiểu là cái chuyện đó không nên làm hay chuyện phải làm, quyết định làm, đây là do chính mình chọn lựa chứ không phải tại người ngoài khen chê. Ông thầy sư dẫn hễ mình làm cái gì mình phải có trí tuệ, mình làm cái này là cái này mình thấy nên làm mình làm, không phải người ta khen mà mình làm. Có một lần có một sư, ông ấy trình pháp, thưa với thiền sư, nói thưa thiền sư, con thấy rằng là đó khi mà con mà đối diện với người nữ đó, tâm con nó rất là bức xúc, là tại vì sao? Tại vì trong này ái nó khởi sanh. Vì vậy do đó mà khi mà gặp người nào mà con thấy mà con thích là vậy đó, ví dụ như thiền sinh mà con hay gặp ở trong thiền đường là các sư cô như vậy đó, là con tránh, con không muốn nhìn, là một chuyện. Bây giờ con học pháp niệm tâm, thiền sư dặn mình phải đối đầu trực tiếp để mình quan sát tâm ái, thì con cũng làm như vậy, nghĩa là con nhìn người ta nhưng mà đồng thời con quan sát tâm của mình. Nhưng mà có một điều con vẫn sợ là mình làm như vậy thì là người ta sẽ nói mình là sư hổ ma, tại vì dòm thấy người ta cứ dòm trăng trăng à, coi kỳ muốn chết à. Sư hỏi ông, hỏi sư đó lại, tại vì sao mà sư muốn người ta khen sư tốt? Sư có thấy điều đó không? Tôi không dám. Khi mà sư nhìn người ta như vậy là sư không nhìn người ta mà sư nhìn tâm của sư mà. Sư nói rõ ràng mà, phải không? Vì vậy ái nó không thể nào khởi sanh được, bởi vì sư quan sát tâm của sư. Vì vậy tại sao mà sư còn đòi người ta muốn sư tốt hay xấu chi nữa? Bây giờ phải đặt câu hỏi, tại sao mà mình muốn người ta khen mình tốt này? Tại vì con không muốn dòm người ta, là sợ người ta nói. Ông nói khi mà mình làm cái câu chuyện gì mà mình thấy tốt là đúng rồi đó, mình đừng có sợ gì hết trơn. Mình nhìn người khác phái với trách nhiệm và trí tuệ mà mình sao mình sợ? Mình sợ là tại vì trong này nó có cái bản ngã đó. Mình muốn người ta khen mình tốt hay mình giỏi. Nếu phải sống ở muốn mà không muốn, là hết một khi nào muốn là không ổn rồi. Làm một cái chi vì tâm hiểu là nên làm, phải làm, rồi mình quyết định làm. Đây là do mình chọn lựa chứ không phải là người ngoài, người ta khen chê rồi đó mình làm. Nếu phải sống ở một nơi mà những người chung quanh ngu dốt, ưa dòm ngó, phê bình người khác, dù họ làm cái chuyện tốt, lúc ấy nếu là tôi thì tôi sẽ làm những gì mà tôi thấy đúng, tôi chẳng lý tề những gì người này nói. Sẵn đây tôi muốn đặt với quý vị một câu hỏi. Đây là cái câu này là đúng ra là không phải thiền sư đặt mà ngài thiền sư Usekinda đó, ông có đặt về Phật tử, và thiền sư thấy hay quá, do đó mà cứ một lần mà thiền pháp mà nói những chuyện này thì thiền sư đặt câu hỏi. Giờ câu hỏi như thế này: khi mình tránh cái chuyện xấu, kết quả tốt, mình tránh hay tránh hay làm? Thì câu vì tránh cái chuyện xấu thì kết quả tốt thì mình phải tránh. Nhưng mà cái câu hỏi người ta hỏi ngược trở lại là khi mà làm tốt này, chuyện xấu mình tránh thì được cái kết quả tốt, do đó mình tránh không? Phải nên tránh. Ví dụ như ăn uống, ăn những cái thứ nào vô mà nó làm cho cơ thể mình bệnh hoạn, tức là chuyện làm là xấu, kết quả xấu, phải không? Thì nên tránh, nên làm, mình nên tránh. Nhưng mà người ta hỏi ngược trở lại là khi mình làm cái điều tốt này nhưng mà kết quả nó là xấu, mình làm hay tránh? Thì đa phần ai cũng nói thì tránh, cho nên làm chi? Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình giúp đỡ một người nào đó, mình hết lòng mình giúp đỡ người ta, mình đem tiền đem bạc cái mình để bỏ thời giờ mình giúp, mà khi mình giúp là người ta không cảm ơn mình, rồi bà con họ súng là họ chửi mình nữa, họ nói cái mình giúp gì cái thằng đó vậy kia nọ. Thì bây giờ mình nên làm, mình nên tránh nè? Thì thiền sư nói đa phần người ta tránh không phải tránh chứ. Câu này cũng họ cũng trả lời vậy, cho thiền sư con cũng tránh nè. Nếu nói vậy thì mình chẳng thông minh chút nào hết. Chuyện tốt phải làm, mình sao lại tránh? Kết quả tốt hay xấu không sao cả, hễ chuyện tốt thì phải làm thôi. Tâm lý người đời là nhìn vào kết quả tốt mới làm, còn mà kết quả xấu thì dù cái chuyện tốt mình vẫn tránh như thường. Đó là cái chuyện tự nhiên ha. Trong thực tế chuyện tốt mình làm sẽ đem lại kết quả tốt, không bao giờ xấu được. Người ta cố tình đặt câu hỏi để xem phản ứng của mọi người như thế nào mà thôi. Thầy sư nói rằng là hễ mà cái câu chuyện mình làm mà nếu mà tốt, kết quả phải tốt. Bởi vì vừa rồi đó, cũng là trong năm này, khi có một vị hành giả mà bị nổi điên ra vậy đó, thì sư có đặt cái câu hỏi đó với thiền sư. Thì anh kia anh nói rằng là đó, sư đi Dũng giúp cho cô này qua đây để đi tu niệm học hành rồi vậy đó, cái ý rất là tốt. Và cũng có là coi thử là cô này là cái người có tu tập có tốt không nữa, thì cũng thấy tất tốt cái trơn á. Nhưng mà khi mình qua đây thì những cô nổi điên. Như vậy tức là mình làm một cái chuyện tốt mà kết quả xấu, thiền sư nói không phải, đừng nói vậy. Mình làm cái phần của mình là xong rồi, mình giúp đỡ cô, tạo điều kiện cho cô qua đây học. Còn cô qua đây cô thay vì cô tu hành, cô đúng thời khóa, thì tự nhiên cô làm theo ý của cô à. Ví dụ cô nhớ lại cái câu chuyện quá khứ ở bên Việt Nam đâu đó, rồi cô nhịn ăn, rồi cô cố gắng cô tu tích cực, rồi cô không có muốn tiếp xúc với hội chúng, tự nhiên nó bị căng thẳng quá thì nó nổi điên. Cái đó là lỗi cô, chẳng phải lỗi mình. Như vậy cái chuyện tốt bạn đã làm là kết quả nó tốt rồi, không bao giờ mà chuyện tốt mà kết quả xấu hết. Trong thực tế chuyện tốt mình làm sẽ đem lại kết quả tốt và không bao giờ xấu. Người ta cố tình đặt câu hỏi để xem phản ứng mọi người như thế nào. Giả dụ bây giờ quý vị sống trong một xứ theo Hồi giáo, chính phủ ra lệnh những người nào thọ năm giới hay tám giới sẽ bị hành hình. Dám bộ ngực nói tôi là Phật tử giữ năm giới cho trong sạch không? Dám không? Bây giờ nếu mà mình ở trong xứ Hồi giáo đó mà giữ năm giới, hợp giả là mình lại Phật, nó lại nó giết mình đó. Mình tính sao? Một thời kỳ ở Tích Lan, nhà vua là người theo Hồi giáo, ông ta sai đập phá tất cả các tượng Phật và ra lệnh hễ ai theo Phật sùng bái lễ lại tượng Phật sẽ bị hành hình. Bạn nghĩ thế nào đây? Bạn có dám là bạn xưng là bạn là Phật tử không? Dạ thưa thiền sư, con cũng một vị thầy hỏi như vậy, thầy hỏi rằng là bây giờ đó, nếu mà trong trường hợp này quý vị như vậy, quý vị tính sao? Quý vị dám xưng là quý vị là Phật tử không? Thì cô kia cô nói dạ thì con cũng lại Phật, nhưng mà con vừa lại mà con quay chừng quay có công an xung quanh không? Con dùm dò chừng chừng nha. Một hành giả khác trả lời: hồi xưa Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói ở đời vui đạo phải tùy duyên, tức là mình phải thích nghi với hoàn cảnh. Thưa thầy, như vậy bây giờ thì sư hỏi lại, như vậy là không đủ duyên, hoàn cảnh không cho phép thì mình không tu phải không? Thì câu này nói rằng là thời xưa Đức vua Trần Nhân Tông là một vị sư nói rằng là mình vui đạo thì phải tùy duyên, tức là mình phải hành đạo tùy theo cái nhân duyên à. Nếu như vậy thì nhân duyên không đủ mình không hành phải không? Thì cô này trả lời với thiền sư là dạ không phải. Một vị hòa thượng người Trung Quốc tên là Tế Điên Hòa Thượng cũng say sưa nhưng độ được người ác trở thành hiền lương. Ngài cũng dùng phương tiện bên ngoài, tức là ăn mặc rách rưới say sưa, như là phương tiện để hóa độ chúng sanh. Trường hợp khó khăn như vậy thì mình không dạy gì mà mặc áo tu để cho người ta chặt đầu mình. Cô này cô nói là mình phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện thôi ạ. Thiền sư nói trường hợp Hòa Thượng Tế Điên cũng tương tự như người ta dọa bỏ tu mình nếu mình không theo Phật. Nhưng nếu bạn bị dọa trực tiếp sẽ bị giết, mình còn giữ đạo thì mình phải tính sao đây? Thưa thầy, nếu họ dọa như vậy thì con bên ngoài con sẽ lạy Chúa A-la, nhưng mà trong tâm con thì con niệm A-di-đà Phật. Tức là cô này cũng nói là nếu như trong trường hợp mà họ dọa giết thì thôi con không dám đâu. Vậy thì phải nói là Nam mô Phật Nam mô A-la thôi. Như vậy cũng tạm đủ, nhưng theo tôi nhận thấy hễ bị dọa như vậy là quý vị thuộc ngay, chẳng dám mở miệng xưng mình là Phật tử đâu. Ông thầy sư tôi nói tôi hỏi vậy thôi mà tôi biết rồi. Người ta dọa cái gì vậy, quý vị bỏ chạy hết trơn rồi, ai có ai mà dám nói rằng tôi là Phật tử. Nhưng mà mình nghe trong tích truyện nói rằng là thời kỳ mà khi mà vua, có một ông vua đó, ông tàn ác lắm đó. Ông đi giết dòng Thích Ca đó. Ông đi về, ông là con của một cái người nô lệ đó, rồi cái khi mà ông đi về đó thì người ta nói rằng ông này là đâu có phải là dòng Thích Ca phải không đó. Mà khi mà ông trở lại mà ông giết đó, là ông hỏi phải dòng Thích Ca không, tất cả những người trong dòng Thích Ca đều can đảm nói tôi là dòng Thích Ca và ông giết đó. Thì mình thấy có những người họ cũng rất là dũng mãnh chứ đâu phải chơi ha. Bây giờ sư đi coi đọc một cái bài nữa, rồi cuối cùng sư đọc cái bài mà nói về vấn đề học. Thưa thầy, con ngồi thiền để nói vấn đề tâm suy nghĩ. Con ngồi thiền và thấy rất nhiều tâm suy nghĩ bất thiện. Con ghi nhận trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân. Nhưng cách đây vài ba hôm, con ngồi và thấy hai suy nghĩ về tham ái khởi lên. Khi tham ái xuất hiện thì thường tạo một cảm xúc rất mạnh trong tâm. Lúc hai dòng suy nghĩ tham ái này sanh lên thì ngay phía sau có một yogi đang xả thiền. Cô này cuốn mùng uống nước gây ra rất nhiều tiếng động. Trong khi suy nghĩ đang xảy ra, con cũng hay biết có các đối tượng khác như tiếng động xúc chạm. Cùng một lúc suy nghĩ tắt, con cảm thấy tâm bình thường và không có sự cảm xúc. Con chợt nhận ra rằng vừa chánh niệm sự suy nghĩ quan sát mà không cho để dòng suy nghĩ lôi đi, không đồng hóa với nó. Như vậy là con đã bắt đầu biết chánh niệm về sự suy nghĩ chưa? Nói như vậy có đúng không? Cô này cô nói rằng là trong khi mà cô có những cái dòng suy nghĩ tham ái khởi sanh á, thì thường thường những cái dòng suy nghĩ này làm cho cô tâm rất là xúc động. Nhưng mà trong khi mà cô đang cái dòng suy nghĩ tham ái đang khởi sanh như vậy đó, thì cô thấy phía sau á, có một người làm ồn. Vì người này xả thiền thì trong khi như vậy thì cũng đồng thời cũng ghi nhận luôn nữa suy nghĩ và những tiếng động mà cái vị này mà tạo nên. Thì là một lúc mà suy nghĩ tắt thì cô cảm thấy rằng là ủa, tại sao tâm mình không có cảm xúc chút nào hết trơn. Thì cô hỏi thiền sư như vậy là cô đã biết quan sát tâm suy nghĩ chưa? Đúng, khi tâm đang làm việc, tức là đang chánh niệm, thì suy nghĩ không lôi tâm mình đi được. Thông thường khi con ghi nhận nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm, con ghi những chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con. Đây là cô, sau khi mà cô trình cái đó rồi thì thầy sư mới nói tiếp, cô mới hỏi tiếp: thông thường khi con ghi nhận nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm, con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con, con suy nghĩ rằng không cần chặn những suy nghĩ này khi nhận ra chúng, để cho tâm suy nghĩ cái gì nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Thưa thầy, mình tư duy như vậy có đúng không? Thầy sư nói phải. Điều quan trọng là đừng để mất chánh niệm, nếu không thì suy nghĩ nó sẽ kéo mình đi đấy. Tức là trong cái trường hợp này, vị này nói rằng là coi cái sự dòng suy nghĩ như là một đối tượng, như các đối tượng khác. Do đó mà khi nó tới, mình chỉ duy trì chánh niệm. Để đọc lại chỗ này: thông thường khi con ghi nhận nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm, con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác, con suy nghĩ rằng không cần chặn những suy nghĩ này, chỉ ghi nhận ra chúng, để cho tâm suy nghĩ cái gì thì nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt. Làm như vậy có được không? Thì thầy sư dặn là phải làm sao mà giữ cái tâm mình cho yên ổn này. Bởi vì cái sự suy nghĩ nó là đối tượng, các đối tượng khác cũng là đối tượng, âm thanh là đối tượng, suy nghĩ cũng đối tượng. Nhưng mà ông nói với suy nghĩ mình rất là cẩn thận, mình phải để làm cách sao mà đừng cho để mất chánh niệm. Còn niềm mình để mất chánh niệm là suy nghĩ nó kéo mình đi liền. Đó là cái sự khác biệt giữa âm thanh và cái sự suy nghĩ. Tâm suy nghĩ cũng là đối tượng, âm thanh cũng là đối tượng. Mình quan sát âm thanh thì không sao, nhưng mà mình quan sát, mình cặp theo sự suy nghĩ mình quan sát thì mình phải canh chừng đấy. Mình đừng để mất chánh niệm. Nếu mình mất để mất chánh niệm thì suy nghĩ nó sẽ lôi mình đi. Thưa thiền sư, nếu có thể quan sát suy nghĩ cùng một lúc với các đối tượng khác mà không bị nó kéo đi, tâm vị hành giả này phải mạnh đúng như thế không? Đó là một cái vị khác khỏi. Vì ông này ông nói rằng là bây giờ tôi để cho dòng suy nghĩ một cách tự nhiên, không có chặn gì hết, nhưng mà tôi sẽ tập theo tôi quan sát, cũng giống tôi quan sát các đối tượng khác như vậy đó. Thì thiền sư nhắc rằng là phải duy trì chánh niệm cho vững, còn không tôi nó lôi mình đi. Rồi có một câu hỏi khác là nếu như mình làm được như vậy, tức là cái tâm của mình nó rất là mạnh, tâm chánh niệm mình rất là mạnh, đúng vậy không? Thiền sư trả lời: chánh niệm mạnh vì nhận ra suy nghĩ bất thiện mà không bị chúng đồng hóa. Hãy để các hiện tượng tự nhiên xảy ra theo cách của nó, chỉ duy trì sự quan sát. Nói cách khác, nếu chánh niệm đủ mạnh, hãy để cho những dòng suy nghĩ sanh khởi rồi mình duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, khi một hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng như các đối tượng khác, như hơi thở, như tiếng động, đó là trí tuệ, đúng vậy không? Đúng, bởi vì nhận ra được như vậy là nhờ có chánh kiến và chánh niệm mạnh hơn lên. Chánh niệm mạnh vì có trí tuệ đi kèm. Nhiều người hiểu lầm là chữ chánh niệm mạnh là chú tâm thật dữ trong lúc duy trì chánh niệm. Một vị khác trình trong năm ngoái, vị này nói rằng khi nhận ra tâm suy nghĩ, hành giả chỉ nói đây là tâm đang suy nghĩ rồi trở lại trong thân. Là năm ngoái thầy giải thích một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ, và trong đó thầy sư nói là khi nhận ra tâm suy nghĩ, hành giả chỉ ghi nhận đây là tâm suy nghĩ rồi trở lại ở trong thân của mình, trong hơi thở hay trong các cảm giác. Làm hoài sẽ hiểu ra rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng như những đối tượng khác mà thôi. Hễ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, sẽ quan sát được chúng một cách dễ dàng mà không bị suy nghĩ kéo đi. Người tập thuần thục sẽ nhận ra có tâm suy nghĩ và tâm chánh niệm theo dõi sự suy nghĩ. Thấy rõ hai pháp tự nhiên này thì tâm không bị cuốn theo nội dung suy nghĩ. Suy nghĩ ngưng hay không quan trọng, tâm hay biết suy nghĩ đang có mặt là được rồi. Đó là cái câu mà thầy sư trả lời trong năm ngoái, năm 2011. Thầy sư nói rằng là khi mà mình mà thấy suy nghĩ thì mình chỉ đơn giản ghi nhận suy nghĩ rồi mình trở lại ở trong thân. Nếu bạn làm hoài như vậy, bạn sẽ thấy rằng suy nghĩ nó cũng là chỉ là đối tượng như các đối tượng khác. Hễ đã hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng như các đối tượng khác thì mình sẽ không bị chúng kéo mình đi. Đa phần cả ai cũng nói rằng là khi mà mình thấy cái suy nghĩ sanh lên, thường thường nó kéo mình đi rất là xa. Ông thầy sư ông nói nó kéo mình đi, mình ghi nhận rồi mình trở lại hơi thở, mình ghi nhận mình trở lại hơi thở chẳng hạn. Làm hoài như vậy mình mới để ý ra rằng nó cũng chỉ là đối tượng. Và khi mà mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng thì lúc bây giờ nó sẽ không kéo mình đi nữa. Đó, nhưng mà nói thì nói thôi, nhưng mà mình phải tập ạ. Bởi vì mà cặp theo cái dòng suy nghĩ mà mình quan sát thì không phải là chuyện dễ. Bây giờ nói về vấn đề cái bài mà nãy sư nói là vấn đề liên quan tới vấn đề học. 221. Thưa thiền sư, con là sinh viên đang theo học đại học ở Phật giáo ở ngoài Yangon, mỗi khi giáo sư giảng bài con phải chú tâm theo dõi, và khi học phải ráng học cho thuộc, cố nhớ để làm bài kiểm. Tâm con căng thẳng mệt mỏi nên con muốn xin thiền sư chỉ cách học sao cho dễ, cho để mà hiểu nhớ và không bị căng thẳng như con đang bị bây giờ. Cô này thưa với thiền sư là tâm rất là căng thẳng, là bởi vì mỗi lần mà giảng bài là phải chú vào đó, có lẽ là vì vấn đề ngôn ngữ đó, sinh ngữ rất yếu, do đó phải ráng là theo dõi rồi phải ráng học bài nữa để mà làm bài kiểm, thành ra cái tâm nó căng thẳng quá. Thiền sư nói đừng lý quá nhiều tới chuyện học, cố học, cố nhớ, cố thi đậu lấy bằng về Việt Nam làm Phật sự vân vân. Tức là mình lý quá nhiều cái chuyện học. Hành giả có thái độ không chân chánh, muốn quá cho nên mình phải sử dụng thật nhiều sức, nhiều năng lượng. Khi sử dụng nhiều sức nhiều, tâm căng thẳng, mỏi mệt, và đó là cái chuyện phải xảy ra mà thôi. Bởi vì trong khi mình học là mình muốn đậu, trong khi mình muốn học thì mình phải muốn cố học, cố nhớ, cố thi đậu, cố lấy được cho được cái bằng. Tại vì mình qua đây thì mình cũng phải có cái bằng để mình đi về Việt Nam chẳng hạn, để mình làm Phật sự, là mình sinh hoạt trong chùa chiền rồi vậy. Tất cả những cái này là dạng lòng tham không ạ. Và khi mà đã muốn như vậy rồi thì phải sử dụng sức, mà khi đã sử dụng sức thì nó phải mệt mỏi. Khi sử dụng sức nhiều quá, tâm căng thẳng, mỏi mệt, đó là chuyện phải xảy ra. Học thì học, nhưng với thái độ nhớ thư giãn và đừng mong cầu quá nhiều vào kết quả. Khi học với phiền não, học muốn học cho nhớ, cho hiểu, để thi đậu, thì tâm bạn không thể nào thư giãn thoải mái được. Như vậy là cái tâm này nó căng thẳng là vì cái thái độ của mình ngay từ lúc đầu. Vì vậy mình phải cố gắng mình thay đổi lại cái thái độ. Đừng có muốn quá. Nếu mình muốn quá thì tâm mình sẽ căng thẳng. Thưa thiền sư, con phải chú tâm nhiều vì sợ không hiểu, không thuộc bài. Tham lam, lo lắng, ưu tư, sợ sẽ toàn là phiền não. Không thì đầu óc nó phải căng thẳng. Mình làm quá nó sẽ đưa đến tâm thần đấy. Khi học hành giả phải để ý xem mình học với thái độ nào, tâm mình ra sao. Đó thì cô này lặp lại nữa là khi học thì phải cố gắng là phải chú tâm phải nhiều. Không chú tâm thì vì sợ không có thuộc bài thì ông nói toàn phiền não không ạ. Sợ hãi, lo lắng, ưu tư toàn là phiền não thì đầu óc nó phải căng thẳng, mệt mỏi. Làm quá coi chừng đưa đến tâm thần. Khi học hành giả phải để ý xem mình học với thái độ nào, tâm mình nó ra sao. Dạ thưa thiền sư, nếu mà mình không chú tâm thì làm sao mà học cho thuộc đây? Tôi khuyên chỉ để ý thôi, đừng chú tâm quá nhiều, đừng dùng sức quá dữ. Khi học với tâm phiền não thì mình mất rất nhiều thì giờ để nhớ. Ví dụ như phải đọc tới đọc lui tới 100 lần. Người có trí tuệ đọc có 1-2 lần là nhớ ngay, thuộc liền. Trường hợp một vị sư ở Việt Nam, hồi trước lại đây hành thiền, sư đó tên là sư Đức Minh. Hồi trước là ông là thầy dạy. Không ai nghĩ là sư này có thể thi đậu vào lần thi vừa rồi, nhưng vị này làm bài được hết nhờ học mau thuộc. Sư Đức Minh nói với tôi rằng là con nhờ thiền tập tâm yên cho nên học đậu, chớ nhớ học đậu nhờ đó dù anh ngữ con rất là kém. Sư này nói rằng là con anh ngữ con kém lắm so với các vị khác, là con không thua quá xa rồi, nhưng mà con học với tâm thư giãn. Đó, rồi con vừa hành thiền, con vừa học nữa. Vì vậy mà con thấy tâm thoải mái và con nhớ và con học rất nhiều. Thường sư nghe câu chuyện đó, thường sư nói sư Đức Minh là thợ dày rất khéo trong khi làm dày, cho nên cũng khéo trong khi học nữa. Quý cô lo quá tâm phiền não nên học học lâu thuộc bài. Xem như năm đầu mình bỏ đi, chỉ để học thêm anh văn. Các năm sau thì hãy tính, đừng quá lý tới bằng cấp, lấy được cái bằng để làm gì. Đó, làm cho tâm mình nó căng thẳng, làm cho tâm mình nó mỏi mệt quá. Thiền sư cũng đây có một vị cũng nói nữa, thưa thầy, năm nay con 65 tuổi nên trí nhớ rất sút kém. Trước khi qua đây học một chữ Pali phải mất thời gian lâu mới nhớ, nhưng rồi lại quên. Cách đây mấy ngày con phải học một câu kinh để đọc trong dịp lễ tự tứ, tức là lễ ra hạ đó quý vị. Các sư phải đọc một câu khá dài đó. Thì sư này nói rằng là trong ngày làm sắp đến thật là ngạc nhiên, chỉ học trong một thời gian ngắn là con thuộc liền. Con không sử dụng thuốc bồi bổ trí nhớ hay sử dụng một phương pháp nào giúp cho bớt quên. Con nhận ra chính sự tu tập trong 3 tháng hạ vừa rồi đã giúp cho trí nhớ con được cải thiện. Sư này nói rằng là vào phút chót mà để mà đọc cái bài Pavarana thì sư học con chút và sư thuộc à. Thì sư ngạc nhiên quá, sư nói tôi có đâu có uống thuốc bồi bổ trí nhớ mà tôi cũng đâu có làm gì khác biệt đâu, mà tại sao mau thuộc vậy? Thì sư mới nhớ sực rằng là trong 3 tháng hạ rồi mình tu niệm tâm mình nó yên ổn, do đó mình học mau thuộc. Thiền sư trả lời: chánh niệm tốt thì tưởng, tức là trí nhớ cũng tốt theo. Chánh niệm được duy trì thường xuyên, tâm sẽ nhớ rất rõ, trí nhớ rất là tốt. Lấy ví dụ như khi sư Trí Dũng ngồi bên cạnh tôi, nhìn sư nhưng có chánh niệm đi kèm theo, biết rõ tâm bên trong làm việc như thế nào. Đây là thiền sư nói, là ông sư Trí Dũng ông ngồi cạnh tôi đó. Thì mỗi lần mà tôi nhìn sư Trí Dũng thì tôi nhìn với chánh niệm, biết rõ tâm bên trong làm việc, trí nhớ cũng làm việc theo. Nên lần sau nếu trên đầu tóc của sư Trí Dũng có một sợi tóc bạc ló ra là tôi biết nhận ra ngay. Tôi nhờ tôi nhìn sư Trí Dũng, nhìn hoài đó, nhưng thành ra tôi để ý, tâm ở trong nó để ý. Vì vậy lần sau hễ mà trong này có đầu, cái đầu tóc của sư Trí Dũng mà có một sợi tóc bạc, thật ra sư có tại sợi nào trên mà sao ông nói có sợi tóc bạc không biết. Sư không có sợi tóc bạc là tôi nhớ. Rất may là sư không có sợi nào hết trơn. Nên bây giờ thấy thay đổi là tôi biết liền. Nhờ duy trì chánh niệm thường xuyên cho nên đồ đạc để trong phòng, món nào mất tôi cũng đều biết rất rõ. Thật sự có kể một cái câu chuyện như thế này là ông ấy có một lần đó, tôi thật ngạc nhiên, mà hòa thượng cũng thật ngạc nhiên nữa, là tôi đi lên cái phòng, tôi đi ngang, tôi đánh lễ, tôi thăm hòa thượng. Hòa thượng ở trong phòng thì tôi chỉ đi vô mà tôi chào hòa thượng chứ tôi cũng không lại nữa đó. Thì cái cửa bước vô, thiền sư nói khi tôi đi vô tôi chánh niệm, tôi nhìn hòa thượng tôi cũng chánh niệm, mà trong khi mà tôi nhìn chánh niệm thì tôi thấy cái đèn pin của hòa thượng nằm chỗ nào, tôi nó để ý một cách tự nhiên vậy à. Vừa nói chuyện chừng độ chừng 1-2 phút điện tắt, thì tức thì liền ông thiền sư nói tâm tôi nó chạy bập theo cái giường hòa thượng, nó qua bên kia, nó lấy cái đèn bật lên cái đèn. Hòa thượng nói cái này là vipassana. Tôi đã ngạc nhiên vì cái tâm của tôi, mà hòa thượng ở bên cạnh hòa thượng cũng thấy rõ cái điều này nữa. Thì thầy thiền sư giải thích là trong khi mà mình nhìn mà mình duy trì chánh niệm, con cái tâm của mình trong này nó ghi nhận hết tất cả những cái gì xung quanh, không thiếu một cái gì. Đồ đạc tôi để trong phòng á, hễ mà ai nhích đi chỗ khác là tôi biết liền tức thì. Tôi chỉ cần vô phòng một lần là tôi để đồ đạc đâu mà tôi duy trì chánh niệm, lần sau mà ai mà thay đổi vị trí của nó là tôi biết ngay tức thì. Đôi khi có người ta xê dịch mình đâu có biết, mà thiền sư nói hễ mà duy trì chánh niệm mình thấy điều đó. Vì vậy khi mà tôi đi vô phòng hòa thượng, tôi đi vô là tôi chào hòa thượng thôi, tôi đâu có gì, nhưng mà mắt của tôi nó đảo xung quanh cái phòng, vì vậy nó thấy cái đèn pin nó nằm chỗ nào. Do đó khi mà điện tắt một cái là tự động nó chạy qua bên kia nó lấy, tại tôi đứng phía bên này, hòa thượng để cái đèn phía bên kia, chạy dập theo cái giường nó bật qua bên kia nó lấy cái đèn. Thì tôi đã ngạc nhiên vì cái tăng vị trí nhớ của tôi, mà hòa thượng cũng thấy nữa. Hòa thượng cũng nói ồ cái này là thiền vipassana này. Bây giờ cũng có một cái bài khác nữa, cũng có một vị hỏi liên quan, cũng một cô ở ngoài đại học hỏi liên quan tới vấn đề học. Thưa thiền sư, xin thầy chỉ cho chúng con, những sinh viên đang theo học các trường lớp ở đại học, là một kỹ thuật căn bản để tâm thường xuyên có chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, vì những người như chúng con ưa quên tu khi trở về lại trường học hành. Đến đây thầy nhắc chúng con nhớ, chúng con tự nhắc phải duy trì chánh niệm, nhưng ra ngoài đại học thì, nhưng về vừa tới trường thì là tất cả đều quên hết. Đó, xin bây giờ xin thiền sư chỉ cho con một cái cách làm thế nào, để một cái kỹ thuật làm thế nào mà đi ra ngoài trường cũng nhớ để mà tiếp tục tu tập. Thiền sư trả lời: bạn quên bởi vì thái độ của bạn không còn như ở đây nữa. Ở đây thì tâm bạn muốn tu nên nhớ. Ra ngoài trường thái độ thay đổi, chỉ muốn chú vào chuyện học cho nên tâm không còn sống trong hiện tại nữa. Như vậy là tại vì khi mà bạn ở đây thì cái tâm của bạn nó hướng vào cái chuyện tu tập. Còn mà khi mà bạn ra ngoài trường đại học thì bạn sẽ nghĩ rằng tới đây là hết rồi, tới đây là mình phải lo mình học bài, mình ôn bài để mình làm việc kiếm bài đồ vậy đó. Cái tâm mình nó hướng về chuyện khác rồi, do đó cái chuyện tu tập nó phải bỏ quên. Năm này đó thiền sư có nói, quý vị thấy không, quý vị ở đây quý vị rất là siêng năng, quý vị dậy sớm, quý vị lên ngồi chung với chúng, quý vị ngồi giờ giấc rồi, bây giờ quý vị đi về này, quý vị bà con sắp sửa về đó, sư mới nhắc đó, quý vị đi về quý vị sẽ thấy lúc bây giờ quý vị về, quý vị ở một mình, quý vị muốn ngồi giờ nào quý vị ngồi, quý vị muốn tập giờ nào tập, không ai bắt buộc không ai, thì quý vị sẽ thấy cái tâm mà tâm làm biếng nó kinh khủng tới chừng nào. Cá nhân tôi thấy rõ ràng là cái tâm của tôi đôi khi nó làm biếng, khi mà không có hội chúng xung quanh là thôi là mình làm biếng kinh khiếp rồi. Thay vì bình thường mình ngủ từ 3:30 sáng mình dậy chuông đánh dậy, bây giờ ngủ từ 7-9 giờ cũng chưa muốn dậy nữa. Thiền sư nói rằng là đấy, khi mà bạn ở một mình đó, bạn mới biết là bạn thật sự muốn tu biết bao nhiêu. Thì cũng giống như trường hợp quý cô ở đây cũng vậy, quý cô ở đây có hội chúng, có chùa, có trường thiền, có thiền đường thì mình lo mình tu. Ra tới đại học thì mình nghĩ rằng hết rồi, bây giờ ra đây phải học hành, vì vậy cái tâm của mình nó chuyển, vì vậy do đó mình duy trì chánh niệm không được. Vị ý của các bạn không còn giống lúc môi trường thay đổi, cho nên bạn không duy trì được chánh niệm. Chính cái ý này làm cho mình không sống được trong hiện tại. Chính cái ý này làm cho mình không duy trì được chánh niệm. Thưa thầy, ở ngoài trường mình phải dành rất nhiều thời giờ cho việc học hành mà. Thì sư trả lời, học thì học có sao đâu. Muốn tu được trong môi trường đại học, hành giả phải hiểu cách thức quan sát tâm lúc học. Khi học phải dùng tâm, tâm của chúng ta chú ý, tâm chúng ta để ý đến bài vở. Bây giờ chúng ta hãy tập quan sát để thấy tâm đang chú ý vào sách vở. Thưa thiền sư, học ở trường phải nộp bài, phải đúng cho đúng hạn. Vì thời gian quá ngắn để làm cho xong, cho nên thật khó mà giữ duy trì chánh niệm cho được. Thiền sư nói, khi tâm bạn hối hả muốn làm cho xong một chuyện gì thì bạn sẽ rất khó giữ chánh niệm đấy. Muốn làm gì cứ làm, nhưng hãy tập để nhận ra đang làm cái gì. Tâm hành giả hướng quá nhiều vào chuyện bài sách vở, bài vở, cho nó là quan trọng hàng đầu, cho nên mình không thể nào duy trì chánh niệm được. Và bây giờ thì cái sự duy trì chánh niệm được xếp vào hàng thứ yếu, không còn là cái ưu tiên một của sự thực tập của mình nữa. Trong thực tế, những người có chánh niệm sẽ học mau nhớ và hiểu cũng rất là lẹ. Khi tâm quá hối hả thì phải dùng quá nhiều sức và mất chánh niệm. Hành giả mới tập chưa thuần thục trong pháp hành, cho nên khó. Bởi vì cái người hỏi này là cũng giống quý cô vậy đó, lâu lâu vô tập chừng một vài tháng để đi về. Thì sư nói rằng là quý vị mới tập chưa thuần thục trong pháp hành, cho nên mà khó duy trì chánh niệm được trong lúc học. Nếu tập duy trì chánh niệm được lúc học, kết quả bạn sẽ thấy vô cùng tốt đẹp. Kết quả là sao? Là bạn học sẽ mau thuộc, nhớ lâu mà không quá mệt và không quá dùng quá nhiều sức. Ngài thiền sư Usotika nhờ duy trì chánh niệm lúc học, lúc nghe giảng bài, cho nên ngài có thể đoán được đề tài nào sẽ hỏi trong lúc thi, đoán được gần 50%. Ngài sư Usotika, ngài nói rằng là khi mà thiền sư giảng bài đó, ngài ít khi mà chú ý, đúng không? Mà ngài duy trì chánh niệm, ngài ngồi và ngài quan sát cái tâm nghe của ngài. Thì ngài nói rằng là bởi nhờ tôi quan sát như vậy thôi mà tôi không để ý thấy giáo sư, mà tôi biết là trong một ngày đó, trong một cái thời gian bao lâu đó, thì cái ông giáo sư này ông lặp lại cái đề tài đó bao nhiêu lần. Khi mà tôi để ý như vậy là tôi biết cái đề tài này chắc chắn sẽ ra, và đúng 50% là có như vậy. Khi vô phòng thi, khi đề thi được phát ra, thay vì hối hả xem người ta hỏi gì, ngài thiền sư Ujjatika để yên, ngồi tĩnh tâm chừng 5-3 phút. Khi tâm yên ổn rồi, bây giờ đọc đề thi sẽ hiểu rất rõ điều người ta hỏi và cách thức làm sao để trả lời cho đúng. Đối với ngài thiền sư Ujjatika, lúc đó thi đậu hay không không thành vấn đề, chính yếu là làm sao mà duy trì chánh niệm trong bất cứ mọi nơi. Và cái ưu tiên số 1 của ngài lúc bây giờ là không phải thi đậu, mà làm sao mà duy trì chánh niệm. Ngài nói rằng là nếu mà chánh niệm là cái tôn giáo của mình thì bất cứ ở đâu mình cũng phải duy trì cho được. Cái niềm tin của mình là nơi Chúa chẳng hạn, thì bất cứ đi đâu mình cũng tin Chúa. Thì nếu mà mình tin chánh niệm và đem lại sự lệ lạc thì mình phải làm như vậy. Cá nhân tôi cũng vậy, hồi nhỏ, tức là thiền sư này nói, cá nhân tôi cũng vậy, hồi nhỏ, hồi còn nhỏ còn trẻ, tôi đã biết thiền tập. Cho nên cứ mỗi lần thi, những người khác lo âu sợ hãi, còn tôi thì trước khi thi hành thiền, tâm tôi yên ổn sáng suốt, làm bài đúng và thi đâu cũng đậu được. Thiền sư nói rằng là hồi xưa tôi học tôi cũng vậy, tôi có biết hành thiền chút đỉnh rồi, thành ra tôi cũng chẳng lo âu sợ hãi gì trơn á, tới kỳ thi thì thi thôi à. Bây giờ tâm tôi yên ổn, vì vậy mà sáng suốt làm bài thi nó làm rất là tốt và thi đúng đậu. Sau này khi lớn tôi cũng áp dụng việc thiền tập trong các cuộc thi đấu bóng bàn. Ông thích đánh bóng bàn lắm, kể vậy đó. Ông thi là ông là kêu mình là ông tranh giải vô địch thiếu niên ở tại Myanmar này. Mình nghe ông nói là ông khi thi đấu làm sao này. Tôi cũng áp dụng tương tự trong việc thi đấu bóng bàn. Tôi áp dụng trách nhiệm trong thi đấu. Trước giờ đấu tôi ngồi nhắm mắt hành thiền, một đôi khi ngủ quên cho đến khi người ta gọi ra sân. Hôm nay tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi không có để ý tới ai hết trơn. Tôi hành thiền lúc đó tới khi mà đấu đó. Ngồi hành thiền lát ngủ hồi nào ngay người ta phải lại ta thức dậy, nói tới giờ rồi. Người ta đấu cho chẳng lẽ ngồi đây ngủ hoài hay sao? Tôi cũng chẳng hề biết đối thủ của mình là ai cả, không háo hức muốn thắng, chỉ muốn chơi để trau dồi kỹ năng mà thôi. Thì nói tôi chơi tôi không muốn thắng, một chuyện. Thứ hai nữa, tôi cũng không cần biết đối thủ của tôi là ai hết trơn. Ồ, là như thế nào không làm vấn đề, vì tôi không muốn thắng đâu. Nếu một cái người đó giỏi, tôi sẽ chơi và tôi sẽ đào luyện, tôi làm cho cái kỹ năng của tôi càng ngày nó càng tiến bộ hơn. Nhờ giữ tâm yên ổn, tôi lần lượt hạ rất nhiều đối thủ, có nhiều người khá nổi tiếng mà tôi cũng không biết nữa. Tôi hạ rồi tôi mới biết họ là những người rất là nổi tiếng. Và vô được vòng bán kết, rất nhiều người ngạc nhiên xúm lại tán tụng tôi vì đã hạ quá nhiều người nổi tiếng. Ông nói họ hết lòng cổ võ tráng trợ khi tôi vào chung kết, được người ta hoan hô, người ta nể, người ta phục. Tâm tôi bắt đầu dao động, vì vậy tôi thua trong cái vòng chung kết. Ông nói không, tại tán tụng tôi chi vậy, tán tụng anh tán chất đấm cái tôi vô chung kết cho tôi thua. Hồi trước người ta bỏ mặt tôi, họ không nói năng gì, tâm tôi rất yên ổn. Tôi đánh đồ tôi ăn đó, bây giờ họ khen lát tâm tôi chấn động, tôi vô chung kết thua. Có một vị hỏi phải chi thầy cứ tiếp tục hành thiền và ngủ đi thì chắc có lẽ là vô ăn chung kết luôn phải không? Ông nói đúng vậy đó, phải chi mà họ để tôi ngủ đó, yên đó, tôi làm giống như là những cái lần khác thì tôi là tôi ăn rồi. Đúng vậy, thấy hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình, tâm hết yên ổn, bây giờ tôi mới thua. Thời đó tôi tập thiền định, chú tâm rất dữ vào đối tượng, vì thôi thầy tôi cứ nói khi tâm yên mình làm được rất nhiều chuyện, tại muốn làm nhiều chuyện cho được cho nên tôi mới tập thiền định. Ông thiền sư này ông cũng tập thiền định, ông tập về Samatha, ông tập về tâm từ, rồi ông tập là tối không có ngủ, nằm vậy thôi mà thiền định rồi không có ngủ. Mà ông nói rằng tối nào cũng phải ngủ 5-10 phút à, chứ không có thế nào hơn được, không thể nào mà ít hơn được. Thành ra có nhiều người hỏi không biết ông làm cái sao mà ông ngủ một đêm có 5-10 phút à. Vì là cái lý do mà để cho thầy này tập thiền định là tại vì thiền sư ngài hòa thượng thầy của ông nói rằng là hễ mà tâm với mình yên ổn là mình làm được nhiều chuyện cái lắm. Nhưng nguyên tắc của ông vậy, bây giờ tôi muốn thức suốt đêm này, tôi giữ cái tâm tôi yên qua thì tôi thức suốt đêm được không? Đó. Vì vậy mà nghe hòa thượng nói rằng ông làm đó. Hòa thượng nói khi tâm yên mình làm được rất nhiều chuyện. Vì vậy ông nói rằng cái câu này tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn đang đi học như vậy, hãy để cho tâm bạn yên ổn đi, mình đừng có lý tới trường học quá, khi tâm yên ổn mình sẽ học được đây. Thưa thầy, con xin trở lại câu hỏi mà một vị đã thưa với thầy, khi câu chuyện suy nghĩ trong tâm cứ kéo dài, mình cứ tiếp tục quan sát hay phải tập tách tâm ra ngoài để quan sát chúng? Trả lời, tâm và đối tượng có bản chất khác nhau nên đã tách sẵn không cần phải làm gì nữa. Chỉ cần hiểu rằng những dòng suy nghĩ là đối tượng thì tự động tâm tách ra quan sát, không bị dòng suy nghĩ lôi kéo. Hồi nãy là có câu hỏi liên quan tới vấn đề suy nghĩ đó. Đó thì cái vị này muốn trở lại cái vấn đề đó, nói rằng là khi câu chuyện suy nghĩ nó cứ kéo dài rồi mình cứ tiếp tục quan sát, hay mình phải tập để mà tách cái tâm ra rồi quan sát chúng? Thì thực sự nó không cần tách gì hết trơn á. Tâm và đối tượng có bản chất khác nhau nên đã tách sẵn không cần phải làm gì nữa. Chỉ cần hiểu là những dòng suy nghĩ là đối tượng, như hồi nãy em nói đó, khi mình hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng thì tự động cái tâm nó không bị kéo nữa, thì tự nhiên tự động tách ra, không bị dòng suy nghĩ lôi theo. Thưa thiền sư, khi học tâm phải chú ý vào chuyện học, làm sao mà giữ chánh niệm đây? Trong sự chú tâm có chánh niệm, chú tâm với trạng thái tâm thế nào, đó là điều bạn nên biết. Một người biết xem tâm sẽ thấy tâm đang chú vào chuyện học hành, và hành giả chưa giỏi trong pháp quán tâm cho nên hoặc chú 100% vào chuyện học, hoặc vừa bỏ học tu chánh niệm, chứ không thể vừa học vừa duy trì chánh niệm 50-50 được. Sư để đọc lại chỗ này ha. Vì thầy nói rằng là khi mình học là mình phải chú tâm vào đó, thì làm sao mình duy trì chánh niệm? Thì thiền sư nói rằng là ở trong cái sự chú tâm đó, nó có cái chánh niệm ở trong đó. Chú tâm với trạng thái tâm thế nào đây này, đó là cái điều quan trọng. Một người biết xem tâm một cách thuần thục sẽ thấy tâm đang chú vào chuyện học, và vì hành giả chưa có giỏi trong pháp quán tâm cho nên hoặc là mình chú 100% vào chuyện học, hoặc là mình hành thiền mà thôi, cho mình không thể dùng 50-50 được, tức là vừa chú tâm và vừa biết tâm mình đang chú trong đó. Thưa thầy, con có nhiều lắm, con chú nhiều, con biết nhiều lắm là được cái 30%, mà 30% tức là cũng đã có chánh niệm lúc học rồi đấy. Bấy nhiêu cũng đủ quá rồi. Khi chánh niệm biết mình đang học, tức là bạn đang sống trong hiện tại. Khi biết cách quan sát, tâm sẽ thấy tâm không chú ý 100% vào chuyện học đâu. Chú một chút rồi suy nghĩ, chú tâm trở lại. Khi biết xem tâm sẽ bắt tâm chú ý vào chuyện học 100% đó. Ông thầy sư ông nói rằng là nếu mà bạn quan sát cái tâm của bạn, bạn sẽ nói rằng là tôi chú tâm vào cái chuyện học, mà thật ra mình không chú 100% đâu. Tâm mình nó chú trong đó rồi để đi suy nghĩ, chú trong đó rồi đi suy nghĩ. Bây giờ nếu mà bạn biết quan sát tâm thì thay vì nó suy nghĩ bạn kéo nó về. Vì vậy chính là vì bạn duy trì chánh niệm, do đó bạn mới có thể chú 100%. Ông nói tại vì bạn không có để ý, cho bạn tưởng rằng là bạn chú tâm hết tâm vào chuyện học, không đâu. Tâm nó chú một chút rồi nó suy nghĩ, chú một chút nó suy nghĩ. Bây giờ nếu mà mình duy trì chánh niệm, mình sẽ đem tâm mình về và mình có thể chú được 100% đấy. Thưa thầy, lúc học bài nếu có được chánh niệm thì nhớ lâu hơn, vì thông tin được ghi nhận đến 2 lần. Lần thứ nhất là tưởng, tức là sự suy nghĩ nắm bắt khái niệm, và lần thứ hai là tâm chánh niệm ghi nhận điều này. Thiền sư nói vậy rất là đúng rồi đấy, tức là cái vị này đã có chánh niệm trong khi học, vì vậy mới là nói được cái này. Đọc lại cái chỗ ông nói ha. Thưa thầy, lúc học bài nếu có được chánh niệm thì mình nhớ lâu hơn, tại sao? Vì thông tin được ghi nhận đến 2 lần. Lần thứ nhất là tưởng, tức là suy nghĩ nắm bắt các khái niệm, đó là một lần thứ nhất, và lần thứ hai là tâm chánh niệm ghi nhận được cái tưởng nó đang nắm bắt cái này, vì vậy nó, cái thông tin nó được lập tới lập lui tới 2 lần, vì vậy mình nhớ lâu hơn người khác. Đó thì là đây là những thông tin mà quý vị làm được hay không là cái chuyện của quý vị, thấy không? Nó đòi hỏi mình cái sự tu tập rất là nhiều, chứ không phải là mình mới nghe cái bài này mình làm được đâu. Sư không biết là cái vị mà nghe cái bài này năm ngoái bây giờ ở đâu rồi, không thấy vô lại chắc có lẽ là tiêu rồi, không có tập được cái sao, không biết. Thành ra vừa học mà vừa duy trì được chánh niệm thì chắc chắn là mình sẽ nhớ rất là lâu đấy, và mình sẽ không mệt mỏi giống như là mình không có duy trì chánh niệm. Bây giờ sư đọc một cái bài khác nữa nói về tâm để ý. Tâm 49. Thưa thầy, con để ý rằng trước khi ngủ con nghe rất nhiều âm thanh, tức là nghe rất nhiều tiếng động, và nhưng khi mà con ngủ quên á thì âm thanh vẫn còn đó nhưng không còn nghe chi hết nữa. Trước khi ngủ là nghe tiếng động rất là nhiều xung quanh mình, nhưng mà khi ngủ quên rồi thì không nghe nữa. Như vậy câu hỏi đặt ra là khi con ngủ tâm đi theo đối tượng khác phải không? Bởi vì nó đi theo đối tượng khác con mới nghe. Thầy sư trả lời, khi mình ngủ chức năng của tâm chú ý không làm việc nữa, do đó mình không biết gì hết, chứ không phải là tâm đi theo đối tượng khác. Nhưng khi có một tiếng động thật lớn, tâm nghe, thức dậy và chú ý trở lại. Đó, như vậy là trong khi mình ngủ, cái chức năng chú ý của tâm nó mất rồi, do đó mình không có để ý xung quanh, mình không biết cái gì xảy ra xung quanh. Chỉ cần có một tiếng động rất là mạnh, thức mình dậy, tâm nó làm việc trở lại, nó chú ý trở lại, do đó mình mới nhận ra cái đó là cái gì. Thưa thầy, khi nhìn cái hoa, con để ý đến hoa, nhưng khi suy nghĩ xuất hiện là hoa tên gì, đã thấy ở đâu, hay những chuyện liên quan tới hoa, như vậy là không còn chú ý nữa mà tâm bị sự suy nghĩ kéo đi phải không? Đọc lại câu hỏi này, khi nhìn cái hoa con để ý đến hoa, nhưng khi sự suy nghĩ xuất hiện về cái hoa, tức là ví dụ như hỏi này, hoa này là hoa gì, ở đâu và tên gì v.v. tức là như vậy là con không còn chú ý nữa và tâm bị suy nghĩ kéo đi, đúng như vậy không? Thì sư trả lời, cái nhìn vẫn còn đó nhưng tâm dính vô nội dung của sự suy nghĩ, cho nên mình không để ý tới hoa nữa. Tuy nhiên nếu chánh niệm mạnh thì hành giả có thể ghi nhận cả hai. Hành giả ghi nhận rằng tâm suy nghĩ và mắt đang nhìn và đang để ý. Như vậy là trong này có 2 chuyện, nhưng mà người này chỉ nhìn một lần một chuyện thôi. Hoặc giả là mình chú ý, mình để ý đến cái sự suy nghĩ, hoặc giả là mình chú ý tới cái hoa. Với những cái câu hỏi đặt ra, khi nhìn cái hoa con để ý đến hoa, nhưng khi mà suy nghĩ xuất hiện thì là làm như là không chú ý tới hoa nữa. Nhưng mà thiền sư nói rằng là cái nhìn nó vẫn còn đó, nhưng mà cái tâm của mình nó bị dính vào trong cái khái niệm rồi, do đó mình không còn để ý tới hoa nữa. Tuy nhiên khi một người mà tu tập giỏi có thể ghi nhận cả hai, ghi nhận rằng khi mình nhìn cái hoa tâm mình suy nghĩ và mình cũng biết mình đang nhìn nữa. Đó là một cái người mà giỏi đó. Thưa thầy, như vậy có thể gọi là 50-50 không? Tức là mình vừa nhìn và vừa quan tâm. 50-50 là sao? Thầy sư nói, đó là tâm biết tâm đang chú ý vào đối tượng là hoa ở bên ngoài, nhưng cũng biết rõ sinh hoạt của tâm bên trong, đó là tâm chú ý rồi tâm suy nghĩ. Mới gọi là 50-50 đó. Nghĩa là khi mà mình nhìn một cái hoa, mình không bị nó hút vào trong cái hoa, mình suy nghĩ về cái này là cái gì, mà mình thấy rằng tâm mình nó suy nghĩ, đồng thời mình cũng thấy rằng tâm mình nó đang để ý tới cái hoa nữa. Mới gọi là 50-50 đây này. Để đọc lại chỗ này, 50-50 là tâm biết tâm đang chú ý vào đối tượng, bất cứ là cái gì đó bên ngoài, nhưng cũng biết rõ sinh hoạt của tâm của mình, lúc đó là tâm đang suy nghĩ, tâm đang phân tách, là tâm đang chú ý, vân vân. Đôi khi mình ngủ nhưng tâm vẫn có sự hay biết mỏi, trở mình, ngứa vì mũi cắn, đưa tay gãi, kéo mình trùm đầu lúc bên ngoài trời trở lạnh, có tiếng ầm ầm nghe nên mình thức giấc, muốn đi tiểu phải ngồi dậy đi nhà vệ sinh. Một hành giả đang ngủ, có người đi thật nhẹ ngang trên đầu, người này vừa bước tới gần là mắt hành giả mở ra nhìn. Người này giật mình và hành giả cũng không hiểu tại sao. Mình không biết nhưng tâm mình biết đấy. Cô này cô hỏi, tôi đang ngủ, tôi không biết gì hết trơn á. Đó, mà tự nhiên có một người bước ngang qua, họ vừa bước ngang đầu tôi là tự nhiên tôi thức dậy. Thì cô hỏi tại vì sao như vậy, tại tâm đó. Thiền sư nói rằng cô không biết nhưng mà tâm cô nó biết. Tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Đôi khi mình không để ý được. Cũng giống như là mình đang ngủ, mình đâu có biết gì mà trời lạnh thì tự nhiên mình chá mình đắp. Là bởi vì đây là cái tâm nó, cái tâm, cái tiềm thức nó sinh hoạt như vậy. Một hành giả đi xuống nhà bếp, đi ăn xong rồi xuống nhà bếp lấy nước, thấy người ta đang gọt gừng, chỉ biết đối tượng rồi bỏ qua. Một người đi xuống nhà bếp lấy bình nước, thấy người ta đang gọt gừng, cô này chỉ thấy đối tượng bỏ qua, không có để ý tới. Người thứ hai thấy vậy suy nghĩ rằng chiều nay chắc mình sẽ có nước gừng uống, ghi nhận sự suy nghĩ rồi bước đi. Thưa thầy, như vậy người nào quan sát giỏi hơn này? Một người chỉ thấy đống gừng, chỉ nhìn đống gừng thôi, không có để ý gì hết trơn. Nhưng mà người thứ hai đó thì thấy đống gừng, tâm ở bên trong nó suy nghĩ rằng ồ, có chiều người ta đã gọt gừng, như vậy chiều hôm nay sẽ có nước gừng uống. Tâm nó suy nghĩ như vậy, cô biết. Như vậy là làm như là cái người thứ hai giỏi hơn người thứ nhất. Đó, trong cái câu hỏi là người nào giỏi hơn là nó làm như người thứ hai giỏi hơn. Mới ngày qua có thể cho người thứ hai thông minh hơn, nhưng trả lời như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng đâu. Có thể là người thứ nhất nhìn đông gừng với tuệ minh sát hiểu rõ đây chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, thì người này phải giỏi hơn à. Nếu nhìn chỉ là nhìn mà không biết chi cả, là nhìn với tâm si, thì mới gọi là họ dốt nè. Người thứ nhất nhìn đông gừng không có nói năng gì hết trơn, chỉ nhìn rồi bỏ đi. Rồi người thứ hai nhìn với tâm suy nghĩ trong này, biết tâm mình đang suy nghĩ, thì cái cô này cô nói là cái người thứ hai giỏi hơn. Nhưng mà thiền sư nói không chắc. Cái người thứ nhất họ nhìn cái đó là nhìn với tuệ minh sát, họ chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết, thì phải nói là cái người thứ nhất giỏi, mặc dù họ có nói năng gì hết. Nếu nhìn chỉ là nhìn thôi, nếu mà cái người thứ nhất nhìn chỉ là nhìn thôi mà không có biết gì hết, cái đó mà gọi là nhìn với tâm si. Tuy nhiên giỏi nhất phải là hành giả hiểu rõ đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Đó là một dạng của tuệ giác. Đồng thời cũng thấy tâm suy nghĩ chiều nay có nước gừng, thấy vậy là hiểu được sinh hoạt của tâm, đồng thời biết câu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Bạn thấy cả hai, bạn thấy bằng mắt thường, rồi bạn thấy bằng mắt trí tuệ. Ông thầy sư ông nói cái người thứ nhất nhìn đống nước gừng chỉ biết đây là đối tượng tâm biết mà thôi, là cũng đã giỏi rồi nè. Người thứ hai nhìn đống nước gừng, tâm mình suy nghĩ chiều nay có nước gừng, thấy sự suy nghĩ. Mà ông nói cái giỏi nhất là cái người hiểu rõ đây là đối tượng tâm nhận biết, đồng thời thấy tâm mình suy nghĩ nữa, là chiều nay có nước gừng. Khi hiểu như vậy tức là bạn hiểu được sinh hoạt của tâm, đồng thời biết câu chuyện gì xảy ra xung quanh. Nhìn mắt nhìn biết là câu chuyện gì xảy ra, chiều hôm nay có nước gừng uống. Vì vậy bạn sẽ thấy cả bằng hai chuyện, bạn thấy vừa bằng mắt mà bạn vừa thấy bằng trí tuệ nữa, là bằng con mắt bạn để ý, bạn biết câu chuyện gì xảy ra chiều hôm nay, và đồng thời trí tuệ cho thấy rằng đây có đối tượng và tâm nhận biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.